Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 1275, lịch luyện người rất lợi hại thảm. Lịch luyện, liệt cốt nghi hoặc một tiếng. Ba cái kia bà nương qua lịch luyện thứ gì? Brett bổ sung một câu. Các nàng muốn giải độc cho ngươi. Sở dĩ lựa chọn qua lịch luyện, không phải liền là lịch luyện sao? Các nàng đi nơi nào, liệt cốt một mặt không quan trọng. Khó trách các nàng trong khoảng thời gian này không có xuất hiện. Vẫn luôn là Nguyệt Hoa tới bồi chính mình nói hai câu. Nơi đó đều là hồng hoang hung thú các loại, liệt cốt nguyên là một mặt không quan trọng. Nhưng là nghe được Tuyệt Thiên Kiểu nói này, trong nháy mắt liền cứng đờ. Cái chỗ kia đương nhiên biết, chính mình qua ngược lại là không quan trọng, nhưng là các nàng qua, vậy liền rất nguy hiểm a. Hồng hoang hung thú cũng chia tầng thứ, một số hy hữu hồng hoang hung thú 10 phần hung tàn. Hơi không cẩn thận liền sẽ chết người a. Brett từ tốn nói, qua rất nhiều người, Đường Vi cũng đi, Ngụy Thường vừa mới chuẩn bị rời đi qua tìm Đường Vi. Lập tức liền dừng bước, nhìn về phía Brett trầm giọng hỏi, ngươi nói Đường Vi cũng đi, vâng, Lục Hồng huynh đệ, Ly Hồn, Tầm Phương bọn họ đều qua, đương nhiên còn có Tôn Thượng thân đệ đệ cũng đi. Brett thấp giọng nói ra, Ngụy Thường trực tiếp muốn thuấn di đi qua nhìn Đường Vi. Nhưng Tuyệt Thiên lập tức liền ngăn cản, Tôn Thượng nói qua, bất kỳ người nào không phải đến hỗ trợ, nhưng người cũng yên tâm, bọn họ nhất cử nhất động ta đều nhìn đâu, mặc dù bây giờ có chút chật vật, nhưng vẫn là sẽ không chết. Tuyệt Thiên vội vàng thuyết phục, Ngụy Thường không có cưỡng ép đi qua. Bởi vì đây là Diệp Hoa mệnh lệnh, Ngụy Thường còn không dám chống lại, nhưng mà một bên cách đó không xa Đấu Phù Thế đã kinh ngạc đến ngây người. Lão bà của mình thế mà qua cái này vì cái gì a? Còn tốt, Tuyệt Thiên đại thần nói các nàng không có việc gì, vậy là được, chỉ sợ mọi người không biết. Tuyệt Thiên chỉ là rất nhỏ miêu tả một chút, kỳ thực không phải chật vật. Là thảm liệt giờ này khắc này, một cái hắc ám trong huyệt động, nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng không người nào dám thắp sáng, sợ dẫn tới hồng hoang hung thú. Đám người này khi lại chính là đến rèn luyện, nói cho đúng là đến tìm cái chết. Mặc dù bây giờ còn sống, nhưng mỗi cá nhân trên người đã lệch thể lăng thương tổn, nhất là Diệp Tuyệt Thiên. Tấm kia xuất khí trên mặt xuất hiện một đạo vết sẹo. Từ trái cái trán một mực kéo dài đến hàm dưới cái bộ dáng này Diệp Tuyệt Thiên để cho người ta cảm thấy không phải như vậy nương pháo. Có một chút thiết huyết nam nhân vị. Nam nhân a, trên thân vết sẹo vẫn là hết sức gợi cảm. Trừ trên mặt vết sẹo bên ngoài, Diệp Tuyệt Thiên cánh tay trái đều không thể nâng lên. Máu tươi chảy dòng, lúc này đang vận công liệu thương, mà những người khác cũng là không sai biệt lắm. Một đám người lại tới đây đã có thật nhiều thiên sự tình. Nhưng người nào gọi thời gian cộng lại, tuyệt đối không có 10 giờ. Vừa mới đến cái thế giới này, thế mà trực tiếp rơi vào một cái hồng hoang hung thú trên đầu. Bình thường vị diện, hồng hoang hung thú đều là một cái một cái. Nhưng là Diệp Tuyệt Thiên rốt cuộc biết, nơi này hồng hoang hung thú, đều là một đám, căn liền không khiến người ta sinh hoạt. Tất cả mọi người mỗi ngày chỉ muốn một sự kiện, cái kia chính là sống sót bằng cách nào. Đường Vi, không có sao chứ, Ly Hồn nhìn Đường Vi ôm bụng, sở dĩ lo lắng hỏi. Đường Vi lắc đầu, ta không sao, hôm qua trên lưng thương thế tốt lên sao? Không sai biệt lắm tốt. Đường Vi nhẹ nhàng thở dài, nơi này xác thực rất khủng bố, mọi người tìm nửa ngày mới tìm được như thế an toàn động huyệt. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra, các huynh đệ, chúng ta thuốc chữa thương đã không phải là rất nhiều, tiếp xuống chúng ta muốn tiết kiệm điểm dùng, không có đại thương không thể dùng thuốc, Lữ Lữ lúc này thầm nói, sớm biết sẽ như thế, nên mang nhiều chút thuốc tới. Y Hồng trưởng thở ra một hơi, đại ca, thuốc thủy chung có một ngày sẽ dùng xong. Chúng ta là đến rèn luyện, không có sinh tử lịch luyện, vậy còn gọi lịch luyện à? Tuyệt sử phùng sinh, nha, nhìn không ra, tiểu tử ngươi cũng trầm ổn rất nhiều a. Y Hồng nói nhỏ một tiếng, thời gian có thể thay đổi một người, đừng giả bộ thâm trầm. Đại ca còn không biết ngươi sao? Lữ Lữ vỗ vỗ tiểu đệ bả vai. Cái sau nhất thời cúi đầu, cái này đều bị nhìn đi ra à? Ta Y Hồng liền thoát khỏi không đùa bước thuộc tính sao, yên tĩnh một điểm. Không dẫn tới hung thú, Y Nhiên nói nhỏ nói ra. Lục Hồng huynh đệ gật gật đầu, không nói lời nào. Nơi này hồng hoang hung thú quá kỳ lạ, ngươi hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái hấp huyết văn tử có lẽ cũng là một cái hồng hoang hung thú. Có lẽ dưới chân ngươi con kiến cũng là một cái hồng hoang hung thú. Còn có này trong rừng trúc, sở hữu trúc tử can cũng không phải là. Đó là một số chân có dày đặc chứng người trông thấy lời nói. Sắc mặt đều sẽ dọa đến trắng bệch một mảnh. Sở dĩ một đoàn người phải chú ý rất nhiều thứ. Ngữ Nhi, thế nào? Tường Vi lo lắng hỏi. Ngữ Nhi trước đó không có thực lực, nhưng tuyệt thiên không phải rất lợi hại, yên tâm. Liền cho một điểm, chí ít có thể tự vệ. Đông Phương Ngữ Nhi yếu nhất, sở dĩ tất cả mọi người so sánh chiếu cố. Tuy nhiên trên người có thương tổn, nhưng không phải rất nhiều, bất quá cái này khiến Đông Phương Ngữ Nhi không dễ chịu. Tất cả mọi người rất lợi hại nỗ lực, chính mình không cần đặc thù chiếu cố. Nhìn xem Diệp Tuyệt Thiên cánh tay kia, cũng là bang Đông Phương Ngữ Nhi hồ sơ ở hồng hoang hung thú công kích dẫn đến. Nếu như không giúp, Đông Phương Ngữ Nhi sẽ chết. Diệp Tuyệt Thiên không muốn nhìn thấy bất cứ người nào rời đi. Đại ca là lão đại bọn họ, chính mình tuy nhiên không phải, nhưng cũng không thể ném đại ca mặt mũi. Tầm Phương vẫn luôn không nói chuyện, cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Kỳ thực hôm nay Diệp Tuyệt Thiên tâm thần bất an, đầu cuối cùng sẽ xuất hiện nguy hiểm tín hiệu, thậm chí còn có thể xuất hiện y y bộ dáng, còn có y y tiếng kêu gào. Nếu như có thể lời nói, Diệp Tuyệt Thiên thật muốn nhìn một chút y y, có lẽ đây chính là sống sót động lực đi. Mọi người ở đây lúc nghỉ ngơi sau, tại ẩm ướt chỗ sâu, bỗng nhiên hiện ra khôi giáp trùng. Dạng này côn trùng, tựa như đại tiện bên trong trùng giống như, khiến người ta cảm thấy không phải rất lợi hại dễ chịu. Nhưng là hiện tại vấn đề đến, đám côn trùng này không phải đơn độc hành động, mà chính là quần thể hành động, mà lại nhỏ như vậy khôi giáp trùng, cũng là một loại hồng hoang hung thú. Do dự hắc ám, mọi người thấp tựa hồ cũng không có nhìn thấy, nhưng mà trong nháy mắt thời gian, hàng ngàn con khôi giáp trùng liền ghé vào động đá phía trên, mà phía dưới cũng là Diệp Tuyệt Thiên bọn người. Có lẽ người cảm thấy một con kiến không có khả năng, nhưng khi số lượng đạt tới một cái đỉnh phong giá trị như vậy, liền con voi đều có thể đạp đổ. Không nên xem thường bất cứ đối thủ nào, đây chính là cơ nguyên tắc. Hàng ngàn con khôi giáp trùng, luôn có mấy cái như vậy không đáng tin cậy. Cũng tỉ như hiện ở cái này, thật sự là nhịn không được. Sở dĩ kéo ngâm cứt vừa vặn rơi vào Y Hồng trên MU bàn tay. Y Hồng có thể rõ ràng cảm giác được, có một giọt không rõ vô địch rơi trên MU bàn tay mặt. Nếu như là trước kia, có thể hoàn toàn xem nhẹ, nhưng đây là ở đâu bên trong sở hữu chi tiết đều muốn bị coi trọng. Y Hồng nghe trên MU bàn tay không rõ dịch thể có chút dị thường vị đạo, không phải thối, mà chính là so sánh tanh loại kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?